Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 566, quay về thần châu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero. Lần này, Diệp Vô Trần xe nhẹ đường quen liền tới đến Thái Cổ Long Mộ trận nhãn không gian. Lúc trước Diệp Vô Trần chính là tại Thái Cổ Long Mộ này trận nhãn không gian thôn vệ vạn long chân nguyên, lột xác thành tiên thiên chân long chi thây vào trận nhãn không gian, đứng ở trong mắt trận, Diệp Vô Trần trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa trận nhãn. Thái Cổ Long Mộ trận nhãn mặc dù là đại thần cảnh cao thủ luyện chế, nhưng là Diệp Vô Trần chỉ dùng 3 ngày, liền đem Thái Cổ Long Mộ trận nhãn triệt để luyện hóa. Khi Diệp Vô Trần triệt để luyện hóa Thái Cổ Long Mộ trận nhãn, Diệp Vô Trần tâm thần cùng Thái Cổ Long Mộ hợp hai làm một. Diệp Vô Trần thúc giục Thái Cổ Long Mộ đại trận. Khi Diệp Vô Trần thôi động Thái Cổ Long Mộ đại trận trong nháy mắt, Thái Cổ Long Mộ bạo phát ra trước nay chưa có dọa người quang mang. Lúc đầu ở trong Thái Cổ Long Mộ có vài chục vạn thánh địa cao thủ ngay tại lịch luyện hoặc tìm kiếm linh dược, nhưng là toàn bộ bị đẩy lùi ra Thái Cổ Long Mộ. Đây là có chuyện gì? Chúng ta sao lại ra làm gì? Từng cái thánh địa cao thủ chấn kinh, không hiểu thấu. Nhưng là ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Thái Cổ Long Mộ mộ thân cái kia 100.000 pho tượng cự long vậy mà nhao nhao phá thạch mà ra, từ Thái Cổ Long Mộ mộ thân bay ra. Nhìn xem 100.000 cự long vậy mà toàn bộ sống lại, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đồng thời ai cũng hãi nhiên, không cự long vây quanh Thái Cổ Long Mộ du phi, đó là làm sao một loại tình cảnh. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia đầy trời cự long, đều kinh ngạc. Cái này dòng dã 100.000 cự long. Bái thần giáo giáo chủ không phải nói Thái Cổ pho tượng cự long là 99.999 đầu sao? Có lão tổ nói ra, không có người trả lời. Cái này 100.000 cự long, là thực lực gì? Sẽ không đều là thần linh cảnh a? Có người kinh ngạc nói. Nếu là toàn bộ đều là thần linh cảnh, vậy cũng quá kinh khủng. Cho dù là thượng thương gia tộc thần linh cảnh cũng mới hơn 1.000 người mà thôi, không thần linh cảnh, đó là cái gì khái niệm? Mọi người ở đây kinh ngạc trước mắt 100.000 cự long có thể là thần linh cảnh, lúc có người lại là kích động nói. Cái này 100.000 cự long, không phải thần linh cảnh, mà là siêu việt thần linh. Siêu việt thần linh, đây chẳng phải là thiên thần, không thiên thần cảnh chân long. Đám người nhìn lại, chỉ gặp mở miệng, là thánh vương các một vị lão tổ. Vị lão tổ này, không ít người đều nhận ra chính là thiên thần nhị trọng cao thủ, gọi Lý Hiền. Vốn là còn người hoài nghi, nhưng là thấy mở miệng chính là thánh vương các lão tổ Lý Hiền lúc không khỏi tin. Lý Hiền thân là thiên thần nhị trọng cao thủ, lại là thánh vương các lão tổ, quả quyết sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. 100.000 thiên thần cảnh chân long, mọi người thấy cái kia đầy trời cự long, nội tâm kinh ngạc đến không cách nào ngôn ngữ. Thánh địa mặc dù mênh mông, nhưng là, dù là toàn bộ thánh địa tất cả thế lực cao cấp thiên thần cảnh cao thủ toàn bộ chung vào một chỗ, ngay cả 1.000 đều không có. Trước mắt lại là 100.000 thiên thần cảnh chân long. Cái này 100.000 thiên thần cảnh cự long, làm sao đột nhiên toàn bộ sống? Có người đột nhiên nói, Lý Hiển sắc mặt nghiêm túc nói ra. Là có người nắm trong tay Thái Cổ Long Mộ thúc giục Thái Cổ Long Mộ đại trận. Cái gì, khống chế Thái Cổ Long Mộ, đây chẳng phải là cửu châu vô địch, chỉ sợ ngay cả Diệp Vô Trần đại nhân đều không phải là đối thủ của nó a. Gocchuyenaudio.com. Hiện trường, một mảnh kinh ngạc, nếu là có người khống chế Thái Cổ Long Mộ, khống chế cái này 100.000 thiên thần cảnh cự long, cửu châu ai còn là địch thủ. Tại mọi người trong sự kinh ngạc, Thái Cổ Long Mộ đột nhiên chấn động kịch liệt từ mặt đất bay lên, sau đó phá không mà đi, chớp mắt liền biến mất vô tung. Đám người giật mình tỉnh lại, nhao nhao đuổi theo, nhưng là Thái Cổ Long Mộ chính là cực phẩm thần khí, đám người lại thế nào khả năng đuổi theo được. Khống chế Thái Cổ Long Mộ phá không rời đi Diệp Vô Trần, thần thức xuyên thấu qua Thái Cổ Long Mộ đại trận sờ rời khỏi Thái Cổ Long Mộ mỗi một hẻo lánh. Lúc trước, hắn liền ở trong Thái Cổ Long Mộ tìm được hai đầu có được chí tôn thần thú huyết mạch chân long. Nói không chừng trong Thái Cổ Long Mộ vẫn có chí tôn thần thú huyết mạch chân long. Tại Diệp Vô Trần thần thức thẩm thấu phía dưới, Thái Cổ Long Mộ mỗi một hẻo lánh, đều rõ ràng khắc sâu vào Diệp Vô Trần trong óc. Quả nhiên, thật đúng là bị Diệp Vô Trần tìm được ba đầu giấu ở Thái Cổ Long Mộ chỗ sâu long thú. Trong đó một đầu là Ngân Long, một đầu là Hắc Ám Hệ Tam Đầu Ngục Long, một đầu lại là càng hiếm thấy Cửu Thải Thần Long. Cửu Thải Thần Long, cho dù là tại thần giới, cũng là hiếm thấy, trong Thái Cổ Long Mộ vậy mà ra đời một đầu Cửu Thải Thần Long, ngược lại là vượt quá Diệp Vô Trần dự kiến. Cho nên, tại thôn phệ Ngân Long, Tam Đầu Ngục Long chí tôn thú hồn cùng chân long huyết mạch đằng sau, Diệp Vô Trần sinh lòng trắc ẩn, cũng không có giết đầu kia Cửu Thải Thần Long, mà là đem nó bắt lại, dùng Thủy Long Quyết Thủy Long chi ảnh, đem nó thu phục. Dù sao đầu này Cửu Thải Thần Long, chính là thiên địa dị chủng, giết quá đáng tiếc. mà lại đầu này cửu thải thần long thực lực rất không yếu, chính là thiên thần bát trọng, vừa vặn có thể làm hắn tọa kỵ mới. Về phần trong thái cổ long mộ cái khác long thú, Diệp Vô Trần cũng không có giết mà là toàn bộ thả. Hiện tại, hắn huyết mạch đã là thần cấp, chỉ có thôn phệ chí tôn thần thú huyết mạch mới có tác dụng. Cho nên, những long thú kia, giết chi vô ích. Sau đó, Diệp Vô Trần lại đi một chuyến ma thần điện trong luyện ngục còn có hai đầu có được chí tôn thần thú huyết mạch chân long, một đầu là thiên thần thất trọng. Lúc đó thực lực của hắn không đủ cho nên buông tha đầu kia thiên thần thất trọng chân long. Hiện tại, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết đầu kia thiên thần thất trọng chân long. Tiến ma thần điện luyện ngục giải quyết đầu kia thiên thần thất trọng chí tôn long thú về sau, Diệp Vô Trần cùng đám người rời đi thánh địa bắt đầu trở về thần châu. Khi Diệp Vô Trần trở lại thần châu Diệp gia Thông Thiên Thành lúc chỉ gặp Thông Thiên Thành đã hoàn toàn biến dạng, toàn bộ Thông Thiên Thành, làm lớn ra mấy lần không nói, các phương cường giả nối liền không dứt nhộn nhịp không gì sánh được. Diệp Vô Trần tiến vào Thông Thiên Thành, phát hiện trong Thông Thiên Thành răng đèn kết hoa tựa hồ đang xử lý cái gì đại hỷ sự. Không phải là Diệp gia đang làm việc vui à, tiểu hắc tử suy đoán nói. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực triển khai, cười nói. Thật đúng là, đám người còn chưa tới đến Diệp gia tổng phủ lúc xa xa liền gặp Diệp gia tổng phủ trước đó, chật ních đủ loại xe ngựa sang trọng. Những xe ngựa sang trọng này, đến từ Thần Châu thậm chí đại lục khác tất cả thế lực đỉnh cấp. Cocchuyenaudio.com Mấy năm trước băng tuyết cự long Ngao Nghị Thập Long tuân theo Diệp Vô Trần mệnh lệnh xuất lĩnh thượng thương gia tộc đầu nhập hơn 50 tôn thiên thần cảnh, hơn 700 tôn thần linh cảnh tiến về Thần Châu Diệp gia, là Thần Châu Diệp gia hiệu lực. Ngao Nghị bọn người mấy năm này, không chỉ có tăng lên Diệp Giang bọn người thực lực còn tương trợ Diệp Gia thống nhất toàn bộ Thần Châu Đại Lục. Hôm nay, chính là Diệp Giang bọn người là Thần Châu Đại Lục một lần nữa thống nhất mà tổ chức khánh điển. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người hướng Diệp Gia tổng phủ khi đi tới, đột nhiên, một đạo không thể địch nổi đao khí từ hư không chém tới, toàn bộ Thông Thiên Thành kịch liệt chấn động. Thông Thiên Thành Thông Thiên Thần trận mặc dù đỡ được đao khí này, nhưng là trong Thông Thiên Thành, hay là có không ít thực lực đệ tử bị chấn thương, Thông Thiên Thành nhiều tiếng hô kinh ngạc kêu thảm. Sự tình đột biến, để nguyên bản phồn nháo Thông Thiên Thành hoàn toàn đại loạn. Ngay cả Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người cũng là ngoài ý muốn. Hôm nay là Diệp gia thống nhất Thần Châu Đại Lục Khánh Điển, lại còn có người đến đây công kích Thông Thiên Thành. Bất quá đao khí thật mạnh. Cho dù là linh hồn chi lực đã khôi phục lại thiên thần thất trọng Diệp Vô Trần cũng đều một mặt ngưng trọng. Cách chương.